Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phần lớn yêu tộc tới nói, chỉ có một ít cấp bậc thấp yêu ma mới có thể dùng ăn người làm vui. Bởi vì bọn hắn khống chế không nổi chính mình đối với đồ ăn dục vọng. Cũng không có quá nhiều đối tu vi tấn thăng chấp niệm. Cũng tỉ như cửu linh yêu thánh ngày xưa cũng đã từng là thích ăn người yêu ma. Bất quá về sau hắn bị bàn sơn yêu thánh trấn áp. Cũng là cũng hiểu được thực lực mạnh mẽ tầm quan trọng. Quyền thế lực lượng đối với hắn mà nói nhưng là muốn so ăn người trọng yếu hơn. Chỉ bất quá thời điểm đó cửu linh yêu thánh liền yêu vương đều không phải là. Chẳng qua là linh thai cảnh mà thôi. Mà này nhai tí yêu vương đã đến thiên nhân cảnh. Đồng thời đứng hàng 36 yêu vương một trong. Lại còn đối với đồ ăn ăn người như vậy chấp nhất. Ngươi còn thật sự là cái hiếm thấy. Bạch Đốt sinh nướng. Chậc chậc. Dù sao cũng là 36 yêu vương một trong. Ăn người mà thôi. Làm sao như thế đơn sơ không có kỹ thuật hàm lượng. Nhai tí yêu vương theo bản năng khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Thực lực ngươi quá yếu. Nếu là quy nguyên cảnh thể tu. Thân thể gọi là một cái gân nói. Ăn sống liền đã rất là mỹ vị. Lời vừa ra khỏi miệng. Nhai tí yêu vương liền cảm giác có chút không đúng. Trước đó bị hắn chộp tới tu sĩ cái nào không phải bị hù gần chết. Coi như là không có bị hù gần chết. Khẳng định cũng muốn gióng trống khua chiêng nói ra sư môn của mình bối cảnh các loại tới uy hiếp. Hoặc là cầu xin tha thứ các loại. Nhưng trước mắt tiểu tử này lại còn dám cùng chính mình thảo luận phương pháp ăn. Hắn là thật gan lớn không còn giới hạn. Vẫn là căn bản liền là cái kẻ ngu. Lúc này Lý Huyền Tông nhẹ nhàng khẽ động. Trên thân cái kia cấm chế liền đã triệt để cởi ra. Bên cạnh hắn hai cái tiểu yêu trong nháy mắt giật mình. Nhưng Lý Huyền Tông lại chẳng qua là gảy nhẹ hai cái ngón tay. Cái kia hai cái tiểu yêu lại tựa như trong nháy mắt bị cái gì đánh trúng vào. Triệt để hóa thành hai đoàn xương máu. Quảng cáo, trong nháy mắt. Nhai tí yêu vương quanh thân lông tơ dựng nên. Toàn bộ yêu trong nháy mắt xù lông. Lạnh lẽo theo đáy lòng bay lên. Mới vừa Lý Huyền Tông cái kia hai lần cũng không phải là cái gì quỷ dị bí pháp. Hắn chẳng qua là thật đơn giản bắn ra hai đạo linh khí mà thôi. Thế nhưng hắn thân thể cường độ thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là thật đơn giản hai đạo linh khí. Bị hắn bắn ra tới đều là siêu việt vận tốc âm thanh pháo không khí. Yếu ớt đơn giản linh khí bị mạnh mẽ lực lượng cơ thể áp xúc về sau đơn giản thành kinh khủng sát khí. Liền dễ dàng như vậy liền đem hai tên tiểu yêu thân thể oanh thành xương máu. Lực lượng kinh khủng như vậy. Dù cho bản thân liền là dùng thân thể cận chiến chém giết mà nổi tiếng yêu tộc nhai tí yêu vương đều làm không được. Người đến tột cùng là ai? Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu nói. Ngày xưa bàn sơn yêu thánh cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi cũng không có chân quý. Toàn bộ 36 yêu vương ở trong liền thuộc về ngươi nhảy nhất vui mừng. Cho nên ta cũng chỉ có thể chọn trước ngươi động thủ. Nghe được Lý Huyền Tông nhắc lên bàn sơn yêu thánh. Nhai tí yêu vương tốt giống nghĩ tới điều gì. Đột nhiên giật mình. Liền vội vàng hỏi. Ngươi chính là bàn sơn yêu thánh thu cái kia quan môn đệ tử. Ngươi nghĩ muốn giết ta. Chấm, dẫn đầu phản kháng bàn sơn yêu thánh cũng không phải ta. Mà là cửu linh tên kia. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Giết ngươi chẳng qua là thuận tay. Chủ yếu là mong muốn mượn thân phận của ngươi dùng một lát. Ăn nhiều như vậy tu sĩ. Ngươi đời này cũng nên hồi vốn. An tâm lên đường đi. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, trong tay hắn ma thương thôn huyết đã đâm ra, nương theo lấy một tiếng thành lập gào thét, như sấm sét giữa trời quang, thương thế những nơi đi qua, thậm chí liền không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà vặn vẹo biến hình. Mong muốn ta chết, lão tử hôm nay liền nuốt ngươi, coi như ngươi là cái kia lão bất tử quan môn đệ tử lại như thế nào. Cái kia lão bất tử sống không được thời gian dài bao lâu. Không tâm tư để ý tới ngươi. Nhai tí yêu vương ánh mắt lộ ra một vệt huyết sắc sát cơ đến. trong nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Đối với Nhai Tý Yêu Vương tới nói, Bàn Sơn Yêu Thánh hắn đều không để vào mắt, chớ nói chi là một cái Lý Huyền Tông. Trước đó hắn chấn kinh chẳng qua là chấn kinh tại Lý Huyền Tông thực lực mà thôi. Nhưng lúc này lâm vào cuồng bạo trạng thái dưới hắn, đầu óc mặc dù có chút không đủ dùng, nhưng lực lượng lại là càng hơn một bậc. Nhai Tý Yêu Vương một đôi tay bên trên bạc yêu khí màu trắng tràn ngập, trực tiếp hiển lộ ra như pháp bảo cứng rắn lợi chảo đến. Vậy mà trực tiếp giữ tại Ma Thương Thôn huyết phía trên. Một cỗ kinh người khoảng cách tùy theo truyền đến, Lý Huyền Tông thương thế cũng không khỏi đến dừng một chút. Nhai Tý Yêu Vương cũng không phải là Long Cửu con hậu duệ, thậm chí liền ngay cả thượng cổ linh thú đều không phải là. Hắn có thể tấn thăng yêu vương cảnh giới, duy nhất ưu thế chính là thông minh thiên phú. Không sai, mặc dù Nhai Tý Yêu Vương là một cái ăn người yêu ma, nhưng hắn lại là thiên sinh chính là tu tiên hạt giống. Thiên phú cực kỳ cường đại, chỉ tiếc hắn cũng không có cố mà chân quý loại thiên phú này. Không đi tu hành những đạo môn đó bí pháp, ngược lại càng thêm trung tình tại kịch liệt đến cực điểm thân thể chém giết bí pháp. Chỉ bất quá coi như là thân thể, hắn cũng là không sánh bằng Lý Huyền Tông. Nương theo lấy một cỗ khoảng cách truyền đến, Lý Huyền Tông thâm hậu hắc kim chi sắc tràn ngập, phảng phất có một tôn to lớn hư ảnh tại phát lực. Một thương kia bên trên lực lượng lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem Nhai Tý Yêu Vương oanh đến động phủ trên vách tường. Phát ra một tiếng nổ vang tới. Quảng cáo, lúc này Lý Huyền Tông quanh thân hắc kim ma khí tại quanh người hắn đều phảng phất tạo thành một tôn áo giáp. Sau lưng có ma thần hư ảnh hiển hiện, dị thường kinh người. Man tộc lão tổ một giọt tinh huyết mặc dù không có nhường Lý Huyền Tông cảnh giới tăng lên, nhưng lại đem hắn thân thể cường độ cho tăng lên tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Huyền Thiên Bảo Thể cùng cửu chuyển kim thân này đạo Phật hai môn công pháp luyện thể lực lượng đã hợp nhất. Dù cho Lý Huyền Tông ngày sau lần nữa thăng cấp công pháp cũng là không chậm trễ, mà lại thể xác bản thân cực hạn cũng bị man tộc lão tổ triệt để sửa đổi. Hiện tại Lý Huyền Tông thân thể cực hạn đã không nhận hắn nhân tộc thiên phú hạn mức cao nhất khống chế. Ý tứ chính là Lý Huyền Tông hiện tại mặc dù bên ngoài vẫn là cái nhân tộc, nhưng trên thực tế hắn thân thể hạn mức cao nhất nhưng căn bản liền cùng những cái kia thượng cổ ma thần không sai biệt lắm. Nhai Tý Yêu Vương một cái yêu tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Chưa kịp cái kia Nhai Tý Yêu Vương giãy giụa lấy đứng dậy, Lý Huyền Tông vung tay lên, Chu Tiên Tứ Kiếm liền đã gào thét xoay tròn lấy, mang theo ngút trời kiếm khí ầm ầm chém xuống, phát ra từng tiếng nổ vang tới. Nhai Tý Yêu Vương trực tiếp lần nữa bị oanh xuống đất đáy. Ma Thương Thôn huyết trực tiếp ngang qua mà xuống, hướng về Nhai Tý Yêu Vương đâm tới. Gầm thét một tiếng, Nhai Tý Yêu Vương quanh thân yêu khí ngút trời, trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng dữ tợn cự lang. Hai vuốt vung lên, yêu khí giống như lưỡi dao hướng về Ma Thương Thôn huyết chém đi. Nhưng lại tất cả đều bị oanh vỡ. Một thương này trực tiếp bị xỏ xuyên tiến vào Nhai Tý Yêu Vương trong cơ thể. Lý Huyền Tông dậm chân tới, một quyền đánh xuống, giống như quyền ấn chấn áp, phong cấm chung quanh thiên địa. Nhai Tý Yêu Vương dáng chống đỡ suy nghĩ muốn cùng Lý Huyền Tông bày ra chém giết, nhưng cũng tiếc dù cho hắn coi như là hiện ra cái kia thân thể cường hãn bản thể đến, lại như cũ không phải trước mắt Lý Huyền Tông này hình người ma thần đối thủ. Mấy quyền xuống hắn liền đã bị oanh nát một cái đầu sói, nguyên thần đều bị Lý Huyền Tông triệt để bóp nát diệt sát. Khe khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông bỗng nhiên đối với thực lực mình hơi nghi hoặc một chút. Chém giết cùng giai yêu vương đơn giản như vậy, là hắn quá mạnh, vẫn là này Nhai Tý Yêu Vương quá yếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Cách chương.